Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, tà thần cùng ma tinh. Long Vương không thể trêu vào, Phương Hoa gợi cảm thành thục xinh đẹp, trên mặt, mang theo hoàn toàn như trước đây yêu nhã lão luyện, mỉm cười nói, có cái gì không thích hợp, qua một thời gian ngắn. Ta thì muốn ra nước ngoài, đem một mình ngươi lưu tại Giang Thành, ta thật rất không yên lòng, cho nên ta phải đem ngươi ủy thác cho Diệp tiên sinh chiếu cố. Đến mức ngươi cùng hắn có thể phát triển đến mức nào? Vậy thì không phải là ta có thể chi phối đến, còn phải xem chính ngươi nỗ lực nha. Tiểu, Di, ta làm như vậy, có thể hay không lộ ra rất không biết xấu hổ. Tựa như vừa mới cái kia coi trọng tiền bạc nữ nhân giống như Trình Điệp Y Tiểu, mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ truy vấn. Rời đi nhà lúc, mẹ ta cũng nói, gọi ta làm cô gái tốt, khác làm ra thật xin lỗi lương tâm sự tình. Nghe xong lời này, Phương Hoa tuyệt mỹ sắc mặt, nhất thời trầm xuống, ra vẻ không cao hứng của trách nói, người chồng ngươi xem nói gì vậy? Cái gì gọi là thật xin lỗi lương tâm? Chỉ cần là trong lòng mình nghĩ, theo chính mình tâm ý đi làm, đây chính là đang thỏa mãn lương tâm mình nhu cầu. Ngươi, mẹ cũng là cái người bảo thủ, tư tưởng quá phong bế. Ngươi đi vào đại thành thị, liền phải thích ứng cái thế giới này trò chơi quy tắc. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh, khắp nơi ngươi lừa ta gạt, tràn ngập nguy cơ. Đại tỷ của ta nói cho ngươi cái kia một bộ, đều không thích hợp, hiểu chưa? Phương Hoa xoa Trình Điệp Y đầu, lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Trình Điệp Y nhấp nháy lên như nước trong veo ánh mắt. Giống như có điều ngộ ra liên tục gật đầu. Ngươi đã ưa thích Diệp tiên sinh, cái kia phải cố gắng đi tranh thủ. Chỉ cần có thể đạt tới cái này mục đích. Thủ đoạn cùng mục đích đều có thể không dùng tính toán. Phương Hoa lần nữa làm ra tổng kết. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Chạy như bay tại mặt đường lên xe cứu thương bên trong. Lần nữa thăm thẳm tỉnh lại Hoàng Trung. Nổi lên lực lượng toàn thân. Khàn giọng hướng phụ thân Hoàng Đình Sơn hỏi tà thần cùng thiên sát ma tinh đến tột cùng là. Chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả Long Vương đều không thể trêu vào. Ai, hài tử, đừng hỏi, không nên ngươi biết sự tình. Tuyệt đối đừng nỗ lực đi nghe ngóng. Biết sự tình càng nhiều, sống được thì càng thống khổ. Hơn nữa còn hội càng nguy hiểm. Tà thần cùng ma tinh bản thân liền đã vô cùng đáng sợ. Còn có bọn họ thế lực sau lưng. Càng là cường hãn đến đủ để cùng trên đời này bất kỳ một cái nào siêu cường quốc đối kháng. Thậm chí có thể vài phút diệt đi một số tiểu quốc gia. Bọn họ lực lượng đã vượt qua nhân loại cực hạn. Địa cầu tuy nhiên rộng lớn, lại căn bản dung không được bọn họ giấu chân. Thế lực này đến từ Hoàng Đình Sơn thanh âm. Im bặt mà dừng, mang trên mặt cung kính thành kính thần sắc. Tựa như giáo đồ chính tại mặt quay về phía mình thờ phụng thần linh. Nâng lên một cái mọc đầy ra đốm mồi tay khô gầy trường. Một cái run rẩy ngón tay. Thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Trong miệng lần nữa hạ giọng. Giống như là lo lắng bị người nghe được giống như. Nói ra hai chữ. Thiên ngoại. Hoàng Trùng lần nữa hít sâu một hơi. Hô hấp dồn dập. Từng ngụm thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lạnh, tùy ý chảy xuôi, khó trách không ai bì nổi Long Vương, sẽ ở hai người kia trước mặt, câm như hến, giống tên cẩu nô tài giống như. Hoàng Trùng cố hết sức lẩm bẩm nói, Hoàng Đình Sơn chà chà trên trán mồ hôi lạnh, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều thật không thể tin kỳ tích cùng văn minh. Nhân loại thế giới cùng nhân loại văn minh, chỉ là bên trong lớn nhất nhỏ bé, lớn nhất không có ý nghĩa một góc của băng sơn. Ha ha, ta giống như nói có chút không hợp thói thường, nói cho ngươi, cũng ngươi không hiểu, vỗ vỗ Hoàng Trùng bả vai. Hoàng Đình Sơn như chút được gánh nặng giống như, lần nữa mở miệng nói, ngươi đã rơi xuống kết cục này, bọn họ về sau cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Chỉ là, Hoàng gia vô hậu, nhất định tại trên tay ngươi, chôn vùi cơ nghiệp, ai, hết thảy đều là thiên ý. 10 năm trước, nàng ban cho Hoàng gia quật khởi cơ hội, bây giờ lại bởi vì nàng truyền nhân, trực tiếp dẫn đến Hoàng gia chào cảm ơn. Có lẽ từ nơi sâu xa, sớm có đã định trước, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Hoàng Đình Sơn lời này, càng về sau nói, thì càng lộ ra thất lạc buồn khổ, mang theo không che giấu được bất đắc dĩ. Phụ thân, thực năm ngoái bị ta làm, bụng lớn trương ngọc đỏ, ta lúc đó cho nàng một khoản nạo thai phí, mà nàng cũng không có đi bệnh viện. Hoàng Trùng cười khổ nói, lời còn chưa dứt, Hoàng Đình Sơn nhất thời kích động vạn phần níu lấy nhi tử cổ áo. Run giọng nói, ngươi nói là, Trương Ngọc Đỏ đem cái kia nghiệt chướng sinh ra tới. Đúng, hơn nữa còn là cái nam hài. Hoàng Trùng thấp giọng đáp lại nói, Hoàng Đình Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, nức nở nói, trời có mắt rồi, trời không quên ta Hoàng gia a. A Sung, ta cái này phái người đem Trương Ngọc Đỏ mẹ con tiếp về nhà. Ngươi cùng vợ cả nằm ngọc hôn ước, đến đây là kết thúc. Ha ha ha, trời không quên ta, trời không quên ta a. Ha ha ha, dù là không có Long Vương chống đỡ, ta Hoàng gia cũng phải sừng sững không ngã. Trong xe quanh quẩn Hoàng Đình Sơn hưng phấn tiếng cuồng tiếu. Hai nữ vì Long Vương thủ pháp thành thạo xoa bóp hơn một giờ sau. Mà Long Vương mặc dù đã tâm tình đắt đỏ, hai nữ thậm chí nhiều lần trêu chọc hắn, hắn đều thủy chung ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, giống như Hạ Huệ giống như. Cho đến lúc này, Long Vương theo vỗ vỗ hai nữ vảnh lên, mông, ra hiệu Hoa Nhài lái xe lên đường, đem một cái khác ẩn ý đưa tình thiếu nữ ôm vào trong ngực. Vương gia, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Hoa Nhài nổ máy xe về sau, nhíu lại đẹp mắt đại mi, nghi hoặc không hiểu quay đầu lại hỏi Long Vương, cứ việc mắt thấy đồng bạn bị Long Vương ôm vào trong ngực. Nhưng nàng lại không chút nào ăn dấm. Long Vương một đôi mọc đầy nồng đậm lông tóc đại thủ, lúc này chính chặt chẽ bao trùm trong ngực thiếu nữ. Cái kia no bụng, đầy phong phú, to lớn, cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng bộ ngực bên trên. Sắc mặt lại là bình tĩnh ôn hòa tới cực điểm. Tựa hồ hắn thật chỉ là đơn thuần muốn đem tay đặt ở thiếu nữ cái kia mẫn, cảm giác xấu hổ, người vị trí phía trên mà thôi, cũng không muốn làm ra thân mật hơn động tác. Trầm ngâm một lát sau, Long Vương trên trán nổi gân xanh, cắn răng, trầm giọng nói hai chữ, Giang Thành, tà thần cùng ma tinh đều tại Giang Thành, hắn cái này Long Hồn hồn chủ, tự nhiên không dám xem thường, biết rõ không địch lại, cũng muốn vượt khó tiến lên, chỗ chức trách, việc nhân đức không nhường ai. Nhà xe hướng về Giang Thành phương hướng, nhanh chóng đi, mà lúc này đây Diệp Thiên, thì giúp Thiên Diện cùng Nhan Như Xương hai nữ, giơ lên bao lớn bao nhỏ đồ vật, liền trên cổ cũng treo hai cái túi giấy, triệt để hóa thân thành di động vận chuyển công, tại các đại hàng xa xỉ cửa hàng, cho nhân viên cửa hàng nhóm lưu lại sâu sắc ấn tượng. Mã Vương gia chuyển đến 1 triệu, lại thêm Diệp Thiên chi trước 100 ngàn, tổng cộng 1,1 triệu, rất nhanh liền biến thành Diệp Thiên trên tay giơ lên những thứ này hàng xa xỉ. Hắn lần nữa sâu sắc cảm nhận được Thiên Diện xài tiền như nước điệu bộ. Đối mặt với rực rỡ muôn màu hàng xa xỉ, ngay từ đầu thời điểm, Nhan Như Xương còn có thể bảo trì rụt rè cùng chấn định. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cùng Diệp Thiên cùng Thiên Diện không ngừng thuyết phục, cũng bắt đầu càn quét hàng xa xỉ trận doanh. Diệp Thiên tiền tiêu xong, tràn đầy phấn khởi, chính mua sắm Niện Thiên Diện, bắt đầu tự móc tiền túi, mang theo Diệp Thiên cùng Nhan Như Xương điên cuồng mua sắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?